Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 822. Đây chính là cường hào. Khoảng chừng hơn 10 phút sau khi, ba con hải mục trong chớp mắt trở nên hoan nhanh hơn. Lay động lên đuôi đến, chúng nó tự nhiên là ở hoan nghênh vệ tiểu bác. Đối với những này đào tạo sinh vật mà nói, vệ tiểu bác là chúng nó người sáng tạo, chủ nhân thậm chí còn thượng đế bình thường tồn tại. Nhảy xuống tường vây, vệ tiểu bác nhìn một chút mê man bên trong ba người. Ba người không có cái gì quá đáng lo, duy nhất phiền phức chính là bên trong cơ thể của bọn họ tích lũy mệt nhọc quá nhiều. Khiến đến thân thể của bọn họ nằm ở một loại tự mình bảo vệ trạng thái. Muốn chờ bọn hắn tỉnh lại, sợ rằng chỉ ít cần cả ngày trở lên, nếu như vậy, thì có chút làm lỡ vệ tiểu bắc thời gian. Suy nghĩ một chút, vệ tiểu bắc lấy ra một khối thịt nướng, đem hỗn hợp nước thuốc sau khi đánh thành thịt vụn, cho ba người ăn vào. Sau khi dùng ngân châm đâm huyệt kích hoạt rồi bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết vận chuyển. Ở này đôi trùng hiệu quả bên dưới, nguyên vốn cần một ngày mê man. Nhiều nhất chỉ cần 20 phút, nhưng đón lấy để vệ tiểu bác có chút kinh dị chính là sớm nhất tỉnh lại không phải Trình Đại Long cũng không phải Dương Phi Phi, mà là nhìn qua nhất là nhu nhược Dương Đình Đình. Loại này thức tỉnh tốc độ không thể nghi ngờ hiển hiện ra ba người thể chất thuộc tính cao thấp. Vệ tiểu bác nhìn một chút Dương Đình Đình thể chất thuộc tính. Thực tại có chút giật mình. Thể chất thuộc tính dĩ nhiên đạt đến 19 điểm, xem thuộc tính tăng lên trình độ, sợ rằng không bao lâu nữa, sinh vật đẳng cấp liền có thể tăng lên tới 2 sao phổ thông. Đương nhiên, Dương Đình Đình chỉ là thể chất thuộc tính cao, sức chiến đấu liền không ra sao, sức mạnh cũng là 11 điểm, nhanh nhẹn hơi cao hơn 13 điểm mà ni đối lập với Dương Đình Đình mà nói. Dương Phi Phi thuộc tính tăng lên liền khá là hợp lý. Nhanh nhẹn cao nhất, sức mạnh cùng thể chất thứ yếu, còn tăng thêm không ít nhận biết. Trình Đại Long nhưng là sức mạnh cao nhất, thể chất thứ hai, nhanh nhẹn đệ tam môn sơ không nghi ngờ chút nào. Trong ba người, sức chiến đấu mạnh nhất chính là Trình Đại Long. Nhưng giả lấy thời gian, vệ tiểu bắc càng xem trọng Dương Đình Đình cùng Dương Phi Phi. Theo Dương Đình Đình tỉnh lại, Dương Phi Phi không bao lâu cũng theo tỉnh lại. Dương Thị tỷ đệ hai nhìn vệ tiểu bắc vẻ mặt khá là phức tạp. Muốn nói trước lúc này, bọn họ bị ép cùng những zombie đó chém giết thời điểm money nhưng là đem vệ tiểu bắc cho hận chết. Ân, đổi thành là hỏi người, bị vệ tiểu bắc bức bách cùng zombie chém giết, đều sẽ không đối với hắn có hảo cảm, mặc dù là trước có ân cứu mạng. Nhưng hiện tại, Dương Thị tỷ đệ đối với vệ tiểu bắc vừa hận không đứng lên. Nhưng trong lòng ít nhiều gì có chút không quá thoải mái. Loại này phức tạp tâm tình làm cho hai người đều ngốc ngẩn người tại đó. Cũng không biết làm sao nói chuyện với vệ tiểu bắc trong lòng không khỏi khe khẽ lắc đầu. Đây chính là cái gọi là nhân tính, từ mạnh tử nhân tính bản thiện đến tuân nhân tính bản ác. Hoa Hạ Nho gia nhà Hiền Triết Môn không ngừng thăm dò nhân tính bản nguyên. Trung Dung mở đầu liền có lời, mệnh trời chi gọi là tính, xuất tính chi gọi là nói, tu đạo chi gọi là giáo. Câu nói này sâu sắc phân tích nhân tính phức tạp, chỉ một nói nhân tính thiện ác, liền không khỏi quá mức thất chi bất công. Được rồi, trên thực tế vệ tiểu bắc cũng không cho là mình là người xấu. Nhưng cũng không phải người lương thiện, nếu như từ điểm xuất phát mà nói, vệ tiểu bắc đem bọn họ xem là vật thí nghiệm, điều này tựa hồ có chút thiên hướng với ác, nhưng từ kết quả mà nói, thực lực của bọn họ tăng lên, ở hôi giới thậm chí còn trong thực tế thu hoạch đến chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Liền điểm này, hẳn là thiên hướng với thiện, nhưng Dương Thị tỷ đệ hành vi tựa hồ có hơi ân đền oán trả. Vẫn là nói cái khác cái gì? Ân, vệ tiểu bắc ở trong đầu đem chính mình thậm chí còn Dương Thị tỷ đệ sự tình quá một lần. Chính mình cho mình phân tích một thoáng, tựa hồ có hơi cảm ngộ, bất quá đang lúc này, cái kia phát sinh tiếng ngáy Trình Đại Long tỉnh lại, Này Trình Đại Long, trải qua lần này tôi luyện sau khi cảm giác cùng với trước có chút không giống nhau là Mani thức tỉnh sau khi nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên chủ động cười đánh tới bắt chuyện. Không nghi ngờ chút nào, Hải Mục cường hãn từ một góc độ khác chứng thực Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ. Mà đối với Trình Đại Long tên như vậy tới nói, trước đắc tội Vệ Tiểu Bắc trải qua hiện đang nhớ tới. Không thể nghi ngờ là xuẩn thấu, ngẫm lại xem liền biết rồi. Này Vệ Tiểu Bắc lại có thể làm được đào tạo Hải Mục như vậy, chuyện thần kỳ. Còn có chuyện gì không thể làm đến đây? Đắc tội người như vậy, ngẫu mua cát, chính mình thật sự quá ngu. Trình Đại Long lấy tiểu nhân vật tâm tư đối với mình tiến hành rồi phân tích. Cũng cấp tốc chuyển biến tâm lý của chính mình hành vi. Từ một cái đối với Vệ Tiểu Bắc đố kỵ hận ra hòa. Chuyển biến trở thành Vệ Tiểu Bắc người hâm mộ. Trên thực tế, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Đối với thực lực vượt qua người bình thường quá nhiều cường giả mà nói. Đem kẻ địch chuyển hóa thành người hâm mộ, này cũng không phải một cái chuyện rất khó. Gần giống như Âu Châu trên chiến trường Nã Phá Luân, mặc dù là Anh Quốc lão, cũng thán phục đối với pháo thần kỳ vận dụng. Đương nhiên, còn có một chút đối với Trình Đại Long trong lòng chuyển biến rất trọng yếu. Vậy thì là sự uy hiếp của cái chết, đối với một cái bất cứ lúc nào nằm ở tử vong uy hiếp bên dưới nhân loại tới nói. Chuyện còn lại, thí dụ như nữ nhân chờ chút loại hình, cũng không tính là cái chuyện. Đương nhiên, từ một điểm này, cũng có thể thấy được Trình Đại Long trái lại một cái chân thực tiểu thị dân. Cũng không tính quá mức dối trá. Hừm, làm rất tốt, nói thật. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn tưởng rằng này Trình Đại Long sẽ rất nhanh sẽ từ bỏ. Không nghĩ tới lại còn kiên trì đến cuối cùng. Quan điểm này, liền để Vệ Tiểu Bắc đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Phải biết, thời gian dài cùng zombie liên tục không ngừng chém giết, gian nan trình độ là có thể tưởng tượng. Hầu như liền không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Thoáng khôi phục nhất chút thể lực sẽ lần thứ hai cùng zombie chém giết. Mãi đến tận làm hao mòn đi cuối cùng nhất chút thể lực. Ở trong thực tế, sợ rằng đại đa số người ở một nửa thời gian thời điểm liền sẽ bỏ qua. Tình nguyện tử, cũng không muốn đang hưởng thụ loại này dần vặt, được Vệ Tiểu Bắc tán thưởng. Trình Đại Long không những không có cảm thấy khó chịu, trong lòng ngược lại là một trận chua sảng khoái, gần giống như tiểu hài tử làm chuyện được cha mẹ tán thưởng như thế cao hứng. Nhìn thấy Trình Đại Long biểu hiện, Dương Thị tỷ đệ cũng có chút kinh dị. Nói thật, hiện tại Trình Đại Long cùng bọn họ trong ấn tượng cái kia Trình Đại Long thực tại có rất lớn không? Giống, nếu như không phải này Trình Đại Long vẫn luôn ở tại bọn hắn mí mắt dưới. Này hai tỷ đệ còn có thể cho rằng Trình Đại Long bị người cho đổi rơi mất. Cuối cùng, Dương Phi Phi lấy dũng khí cùng Vệ Tiểu Bắc chào hỏi. Mà Dương Đình Đình thì lại cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Chúng ta chuyển sang nơi khác, Vệ Tiểu Bắc cười nói đồng thời. Đi tới cái kia tường vây trước, không chút nào mảy may làm dáng, tay phải ở cái kia trên tường rào nhẹ nhàng nhấn một cái. Chấn động, cái kia tường vây theo mặc dù là một trận bùm bùm tiếng vang. Ở Trình Đại Long ba người cái kia kinh dị cực kỳ trong ánh mắt. Bị Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng đè lại tường vây đột nhiên đổ nát một đại khối. Lộ ra một cái đủ khiến ba người song song thông qua lỗ thủng đến. Đây là Vệ Tiểu Bắc đối với sức mạnh tinh diệu khống chế. Trên thực tế đối với điểm này, bất kỳ một vị võ thuật Trung Hoa Tông Sư đều có thể làm được dễ dàng. Mà Vệ Tiểu Bắc làm võ thuật Trung Hoa Đại Tông Sư. Càng hơn một bậc thôi, một chút sức mạnh. Trải qua chấn động ở trên tường rào phóng to, hình thành tương tự với cộng hưởng hiệu quả, đem tường vây chấn đổ. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, loại kỹ xảo này tạm thời chỉ có thể ở vật chết trên triển khai. Muốn ở vật còn sống trên người triển khai, độ khó rất lớn, dù sao vật còn sống sẽ không giống vật chết như vậy tại chỗ bất động. Tùy ý Vệ Tiểu Bắc phát lực, tức đã là như thế. Ba người đã là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, này không phải là bình thường tường vây, từ gãy vỡ nơi liền có thể thấy được, chính là xi măng thép kết cấu tường vây. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết vệ tiểu Bắc đại pháp lực lượng muốn xa xa so với thể hiện ra cường đại hơn. Chúng ta đi thôi, vệ tiểu Bắc trước tiên xuyên qua tường vây. Ba con hải mục gần giống như tùy tùng như thế, đi theo vệ tiểu Bắc phía sau. Trình Đại Long cái liền không chút do dự nào, theo sát mà trên, ngược lại, Dương Thị tỷ đệ có chút do dự. Nói thật, trước loại kia cùng zombie liên tục không ngừng chém giết, thực tại khiến người ta có loại tan vỡ cảm giác. Bọn họ biết, này nhất theo sau, chỉ sợ cũng phải tiếp tục. Vệ tiểu Bắc ép căn bản không hề xoay người đốc thúc hai người. Liền ngay cả hải mục đều không có. Mắt thấy vệ tiểu Bắc bóng người liền muốn biến mất ở một tòa nhà lầu đường nối thời điểm. Dương Phi Phi không nhịn được. Tỷ, chúng ta vẫn là đuổi tới đi cuối cùng. Ở hai loại lựa chọn trong lúc đó, Dương Phi Phi vẫn là lựa chọn vệ tiểu Bắc. Này có lẽ có nhiều loại nhân tố đan dệt, nhưng để Dương Đình Đình gật đầu bất đắc dĩ. Thu thập một thoáng hành trang, đuổi theo. Vệ tiểu Bắc đem tiểu khu trung tâm nơi một tòa nhà lầu xem là ba người căn cứ. Trình Đại Long ba người có thể ở nhà này nhà lầu bên trong nghỉ ngơi. Cũng có thể tự mình ra ngoài săn bắn zombie. Vệ tiểu Bắc cho ba người lưu lại không ít đồ ăn cùng nước thuốc. Có thể để cho bọn họ khôi phục nhanh chóng thể lực cùng với chữa thương. Cho tới cái kia ba con hải mục thì lại canh giữ ở nhà lầu phụ cận. Chỉ cần ba người chạy trốn tới nhà lầu bốn phía, là có thể tiếp thu hải mục bảo vệ. Đem chuyện này an bài xong sau khi, vệ tiểu Bắc hiếm thấy cùng ba người hàn huyên tán gẫu. Này ngược lại là để ba người có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Không có cách nào, từ bắt đầu đến hiện tại, vệ tiểu Bắc ở trong lòng bọn họ chung hình tượng là càng ngày càng mạnh hãn. Gần giống như ăn mày gặp phải thế giới thủ phủ như thế cảm giác. Mà thế giới thủ phủ lại có kiên trì cùng mình tán gẫu. Cảm giác này rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Đang tán gẫu bên trong, vệ tiểu Bắc hứa hẹn ở trở lại hiện thực sau. Mang ba người rời đi Thúy Hồ Thị đi tới chính mình hòn đảo. Chính mình hòn đảo, mặc kệ là Trình Đại Long vẫn là Dương Thị tỷ đệ nghe được vệ tiểu Bắc trong lúc lơ đãng nhắc tới về. Ra đảo thì, đều không khỏi há to miệng, đối với bọn hắn những này ở trong thực tế chỉ là tiểu bạch lĩnh. Học sinh người bình thường mà nói, ở trong thực tế có thể có được chính mình hòn đảo. Đây là đại phú hào khả năng sự tình chứ. Đương nhiên, ở ba người trong đầu, cái kia vệ ra đảo đại khái cũng chính là một cái diện tích hơn 1.000 mét vuông tiểu đảo thôi. Nhưng tức đã là như thế. Cũng là tương đương kinh người, ở hiện ở cái này giá thị trường bên dưới, không có mấy trăm vạn đô la Mỹ, là không thể nào mua một tòa có thể ở lại có thủy tiểu đảo. Được rồi, nếu như ba người này biết cái kia vệ ra đảo chính là một tòa diện tích vượt quá 20 km2 đại. Đảo, sợ rằng cầm đều sẽ rớt xuống, bất kể nói thế nào. Vệ tiểu Bắc ở ba người trong lòng hình tượng đột nhiên từ một cái ở hôi giới bên trong dốc sức làm. Cường giả đã biến thành một cái trong thực tế đại phú hào. Dương Đình Đình vẫn không nói lời nào, đang do dự thật lâu sau, vừa mới lấy dũng khí đưa ra một vấn đề. Vệ đại ca, ngài đều như thế giàu có, tại sao còn muốn tới nơi này a? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.